Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biến mất. Mỗi đệ tử của TTNS Lamon khi ngã xuống đất đều bị nội thương nghiêm trọng, mặc dù không có gãy tay gãy xương. Thế nhưng, lực phủ ngũ tạng tổn thương, so với ngoại thương càng thêm đáng sợ, thậm chí có thể mang theo thương thế cả đời ít nhất trong một thời gian. Không một đệ tử nào trong đám đệ tử tinh la môn này có thể đứng dậy được. Môn chủ, cứu tôi. Sử Phú Quý vốn là hung hăng xông về phía Sở Trần, nhưng lúc này Sở Trần đang hướng hắn đành tới. Sử Phú Quý hoảng sự tới mức bối rối kêu to, âm thanh chói tai, em ơi. Thủy Thủy cứu ta, bang, Sử Phú Quý đau đến mức không muốn sống, bay thẳng ra ngoài. Tiếng rên rỉ vang vọng, Ninh Nguyên Thúy lúc này mới định thần lại ý, trong lòng kinh hãi. Ông ta đã hoàn toàn đánh giá thấp sức chiến đấu của Sở Trần. Nhưng bây giờ, cung đã bắn ra không thể thu về, ông ta đã không còn lựa chọn nào khác. Vì sư đệ, ngăn hắn lại, ánh mắt Ninh Nguyên Thủy trở nên dữ tợn, ông ta đột nhiên lao về phía Tống Thu và Mạc Vô Ưu. Biện pháp duy nhất, chính là bắt lái Mạc Vô Ưu để uy hiếp Sở Trần. Vì Quang Đào tự nhiên hiểu được ý tứ của Ninh Nguyên Thủy, trong lòng đại biển, lấy trong tay ra một tám linh phù. Tự mình ăn vào, một cỗ khí tức khác biệt xuất hiện trên người Vi Quang Đào, làm cho lực lượng trên người Vi Quang Đào tăng lên một chút. Trong lòng Vi Quang Đào liền hối hận, nếu như có thể cẩn thận một chút, khi Mạc Vô Ưu lấy ra ngũ lõi phù. Dùng lực lượng cự lực phù để đối phó, hắn sẽ không dễ dòng bê, Mạc Vô Ưu đành bại như vậy. Tiếc là không có thuốc hối hận. Bây giờ, Sở Trần chỉ có thể sử dụng sức mạnh của cự lực phù đè giữ chân Sở Trần. Vi Quang Đào chủ động xông tới trước mặt Sở Trần, cánh tay dập ra, thời gian hiệu lực của cự lực phù cực kỳ ngắn, trong lòng Vi Quang Đào vẫn còn một tia hy vọng, có lẽ cự lực phù có thể giúp hắn đánh bại Sở Trần. Vi Quang Đào càng nghĩ đến đây càng hưng phấn, ra quyền như gió, dứt khoát vô cùng. Bang, nắm đấm của Vi Quang Đào va chạm với nắm đấm của Sở Trần. Nụ cười trên mặt Vi Quang Đào dần dần ngưng kết, một giây sau. Hắn ta lại phát ra một tiếng rèn rĩ thống khổ đau đớn vô cùng. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên trên bầu trời bản Sơn Đinh, cơ thể Vi Quang Đao không ngừng lăn trên mặt đất, hắn vốn một thân bị thương thế, tổn thương do tiểu ngũ lôi phù gây ra vẫn còn, hiện tại lại bị Sở Trần cường thế dối quyền đụng bay, Vi Quang Đao không chịu nổi loại thống khổ này. Đồng thời, trong lòng Vi Quang Đao cũng hiểu rõ. Khoảng cách giữa mình và Sở Trần không thể chỉ bằng một cự lực phù có thể khỏa lấp được. Hắn hoàn toàn giống như kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Vi Quang Đào thất thủ, những người còn lại tinh la môn muốn dốc toàn ý lực cũng không thể. Nụ còi trên mặt Vi Quang Đào dần dần ngưng kết, một dãy sau, hắn ta lại phát ra một tiếng rên giống khổ đau đớn vô cùng. A, ị, một tiếng hét thảm thiết vang lên chẽn bầu trời bản Sơn Đinh. Cơ thể Vi Quang Đao không ngừng lãn trên mặt đất, hắn vốn một thân bị thương thế, tổn thương do tiểu ngũ lôi phù gây ra vẫn còn, hiện tại lại bị dây Sở Trần cường thế dối quyền đụng bay, Vi Quang Đao không chịu nổi loại thống khổ này. Đồng thời ý, trong lòng Vi Quang Đao cũng hiểu rõ, khoảng cách giữa mình và Sở Trần không thể chí bằng một cự lực phù có thể khỏa lấp được. Hắn hoàn toàn giống như kiến càng lay cày, không biết tự lượng sức mình. Vi Quang Đao thất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người còn lại tinh la môn muốn dốc toàn lực cũng không thể. Thỏa khỏi thảm cảnh này, dưới hỏa lực được bật hết của Sở Trần, quả đắt không có kẻ nào có thể ứng phó được. Vào lúc này, Ninh Nguyên Thủy đang vô hạn áp xả Mạc Vô Ưu. Hai mắt Ninh Nguyên Thủy lóe lên một tia điên cuồng, trong lúc lao về phía Mạc Vô Ưu, hắn van hét lên, giao tinh vàn lệnh ra. Một cỗ cuồng phong từ phía sau lưng truyền đến. Ninh Nguyên Thủy không dám lơi lỏng, vội vàng nghiêng người tránh thoát. Chỉ đến chậm trễ một dãy, Sở Trần đã đuổi kịp. Vì một cái tình vân lệnh, ông đã phát bệnh rồi, đổ. Vẻ mặt của Sở Trần lạnh lùng, không nói gì thêm với Ninh Nguyên Thủy, ta đến trị bệnh giúp ông. Cách chương.